Chương 13 Phẩm Khuyến Trì. A. Lược Văn Kinh. 1. Lúc bấy giờ, Ngài Dược Vương và Ngài Đại Nhạo Thuyết cùng với quyến thuộc 20.000 vị Bồ Tát đều ở trước Phật nói lời thệ rằng: Sau khi Như Lai diệt độ, chúng con sẽ phụng trì kinh này. Đời ác sau, chúng sinh căn lành càng ít, nhiều kẻ tăng thượng mạng xa lìa đạo giải thoát. Dẫu khó có thể giáo hóa, chúng con sẽ khởi sức nhẫn lớn thọ trì, đọc, tụng, giải nói, biên chép kinh này, sẽ cúng dường cho đến chẳng tiếc thân mạng. 2. Lúc đó trong chúng có 500 vị A-la-hán đã được thọ ký cùng bạch Phật rằng: Chúng con cũng xin thệ nguyện ở nơi cõi khác trọng nói kinh này. Lại có 8.000 vị bậc học và vô học đã được thọ ký đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về phía Phật nói lời thệ rằng: Thế Tôn, chúng con cũng sẽ ở cõi khác rộng nói kinh này. 3. Khi đó, vị của Phật là Tỳ Kheo Ni Đại Ái Đạo cùng 6.000 người, bậc học và vô học Tỳ Kheo Ni cùng đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng Đức Phật, mắt chẳng tạm rời. Bây giờ Thế Tôn bảo Kiều Đàm Di: Tại sao có sắc buồn mà nhìn Như Lai? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không thọ ký cho ngươi thành bậc chánh giác ư? 4. Ta trước đã nói chung tất cả thanh văn đều được thọ ký. Trong đời vị lai, ngươi sẽ ở trong pháp hội của 68.000 ức Đức Phật làm vị đại pháp sư, và 6.000 vị học và vô học Tỳ Kheo Ni đều làm pháp sư. Ngươi lần đủ đạo hạnh Bồ Tát rồi sẽ thành Phật, hiệu là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Như Lai. Kiều Đàm Di: Đức Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật đó, và 6.000 Bồ Tát sẽ tuần tự thọ ký đạo vô thượng chánh giác. 5. Bấy giờ, mẹ của Tôn giả La Hầu La là Tỳ Kheo Ni Gia Du Đà La nghĩ rằng: Thế Tôn ở trong hội thọ ký, riêng chẳng nói đến tên tôi. Biết rõ tâm niệm ấy, Phật bảo Gia Du Đà La: Ngươi ở đời sau trong pháp hội của 100.000 muôn ức Đức Phật, tu hạnh Bồ Tát, làm vị đại pháp sư, lần đầy đủ Phật đạo, ở trong cõi thiện quốc sẽ thành Phật, hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quan Tướng Như Lai. Phật đó sống lâu vô lượng vô số kiếp. Lúc đó Tỳ Kheo Ni Đại Ái Đạo và Gia Du Đà La cùng quyến thuộc đều rất vui mừng, được việc chưa từng có. Các vị Tỳ Kheo Ni bạch Phật rằng: Chúng con cũng có thể ở cõi nước phương khác truyền bá kinh này. 6. Bây giờ, Đức Thế Tôn nhìn 80 muôn ức Na Do Tha Đại Bồ Tát. Các vị đó đều là bậc bất thối chuyển, chuyển pháp luân bất thối, được các pháp tổng trì. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, kính thuận ý của Phật, và tự phát lời thệ rằng: Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con đi giáp vòng qua lại khắp 10 phương thế giới, khiến chúng sinh thọ trì, đọc, tụng, giải nói và biên chép kinh này. Nghĩ nhớ chân chánh, đúng như pháp mà tu hành, tất cả đều là nhờ uy đức và thần lực của Phật. Cuối mong Đức Thế Tôn ở phương xa khác hộ niệm cho chúng con. B. Giảng ý. 1. Phát nguyện phụng trì kinh Pháp Hoa. Bồ Tát Dược Vương và Đại Nhạo Thuyết, 500 vị A-la-hán, 8.000 vị hữu học và vô học, 2 vị Đại Tỳ Kheo Ni và 6.000 ni chúng, cùng với 80 muôn ức Bồ Tát phát nguyện thọ trì và truyền bá kinh Pháp Hoa. 2. Thọ ký cho hai vị nữ thành Phật. Đức Phật thọ ký cho Đại Tỳ Kheo Ni Đại Ái Đạo thành Phật, hiệu Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến, và Gia Du Đà La thành Phật, hiệu Cụ Túc Thiên Vạn Quan Tướng. C. Lược giải. Phẩm trì chương 13 thuộc về phần lưu thông của kinh. Nội dung phẩm này nói về sự phát nguyện thọ trì và truyền bá kinh Pháp Hoa của các vị Đại Bồ Tát, các chúng thanh văn, các vị hữu học và vô học. Bên cạnh đó, Đức Phật cũng thọ ký cho hai vị Đại Tỳ Kheo Ni là Di Mẫu Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di và Gia Du Đà La, mẹ của Tôn giả La Hầu La. 1. Phát nguyện phụng trì kinh Pháp Hoa. Mở đầu chương, Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết cùng với quyến thuộc 20.000 vị Bồ Tát đều ở trước Phật cùng phát nguyện rằng: Sau khi Như Lai diệt độ các vị sẽ phụng trì và diễn nói kinh này, mặc dù ở đời ác sau này, chúng sinh căn lành càng ít, kẻ tăng thượng mạng càng nhiều, xa lìa đạo giải thoát, khó có thể giáo hóa, nhưng các vị sẽ vận dụng sức nhẫn lớn thọ trì, đọc, tụng, giải nói, biên chép kinh này, sẽ cúng dường và hộ trì kinh cho đến chẳng tiếc thân mạng, vân vân. Ở đây, sự có mặt của Bồ Tát Dược Vương, Medicine King và Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết, Great Eloquence, có nghĩa quan trọng trong việc thọ trì và truyền bá kinh Pháp Hoa. Cả hai vị Bồ Tát đã xuất hiện từ chương 10 và chương 11 ở trước chương này. Riêng đối với Bồ Tát Dược Vương, kinh có riêng một chương, chương 23, nói về nhân hạnh của Ngài. Trong quá khứ vào thời của Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai, Bồ Tát Dược Vương đã từng là hành giả thọ trì kinh Pháp Hoa. Ngài cũng từng chẳng tiếc thân mạng, đã thiêu thân cúng dường Phật. Bên cạnh đó, Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết là vị đã nổi bật về năng lực biện tài vô ngại. Bồ Tát đã là vị khéo ứng phó, tùy cơ cảm giáo hóa chúng sinh. Sự có mặt của hai vị Đại Bồ Tát cùng phát nguyện thọ trì và truyền bá kinh Pháp Hoa nói lên hai đức tính quan trọng. Đó là sự hy sinh xả kỷ và trí tuệ biện tài. Ở đời ác trược, sau khi Như Lai diệt độ, việc giáo hóa chúng sinh ngày càng khó khăn. Vì vậy, nếu không có hai đức tính này, sẽ không thể kham nhẫn phụng trì kinh. Ở đây trì là giữ, có nghĩa là nỗ lực gìn giữ kinh. Vì sao phải gìn giữ kinh? Vì kinh là trí tuệ của Phật, là chính nhân thành Phật của chúng sinh. Nếu không nỗ lực gìn giữ, hộ trì, thì cái nhân thành Phật sẽ bị mai một, và như thế chúng sinh sẽ ngày càng chìm sâu trong biển vô minh. Phụng trì kinh do đó được hiểu qua hai góc độ, đó là tu tập cho bản thân, tự hành, và đồng thời thuyết pháp cho kẻ khác, hóa tha. Cho nên kinh nhấn mạnh đến năm yếu tố của việc gìn giữ kinh, đó là năm hạnh, thọ trì, đọc, tụng, giảng thuyết và biên chép, thư tả. Vì vậy, để có thể thọ trì và truyền bá kinh trong đời ác trược, một mình đức tính kham nhẫn, hy sinh xả kỷ không thôi chưa đủ, cần phải có khả năng biện tài, khéo léo thuyết pháp độ sinh. Đấy là lý do cả hai vị Bồ Tát đồng phát lời thệ nguyện thọ trì và truyền bá kinh trong đời ác trược. Trong lúc ấy, 500 vị A-la-hán, 8.000 vị hữu học và vô học thuộc chúng thanh văn cũng phát nguyện phụng trì kinh Pháp Hoa ở cõi khác. Có thể hiểu cõi khác là cõi phù hợp với khả năng giáo hóa của vị thanh văn. Vì các vị ấy trước đây thường mong muốn xa lánh đời ác trược, an trú niết bàn. Nhưng hàng thanh văn nay phát nguyện thọ trì và truyền bá kinh Pháp Hoa, tức là các vị ấy đã trở thành Bồ Tát, hồi tiểu hướng đại. Bồ Tát trời Pháp tiểu thừa hướng về đại thừa. Đó là các vị thanh văn sau khi liễu ngộ nhất thừa đã phát tâm hướng đến vô thượng Bồ Đề. 2. Thọ ký cho hai vị nữ thanh văn. Cho đến đây, sau khi đã thọ ký cho tất cả thành phần chúng hội của hiện tại và vị lai, Đức Phật biết rõ tâm niệm của hai vị đệ tử thân cận, thuộc về ni giới, đó là Đại Tỳ Kheo Ni Đại Ái Đạo, là di mẫu của Ngài, và Đại Tỳ Kheo Ni Gia Du Đà La, là mẹ của tôn giả La Hầu La. Kinh ghi rằng, lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn thấy di mẫu Kiều Đàm Di nhìn Ngài không ngớt, nên Ngài hỏi rằng, tại sao người có sắc buồn mà nhìn Như Lai như thế? Người nghĩ rằng ta sẽ không thọ ký cho đạo vô thượng chánh giác ư? Đức Phật nói tiếp, ta trước đã thọ ký chung cho tất cả thành phần. Trong đời tương lai sau, ngươi sẽ ở trong pháp hội của 68.000 ức Đức Phật, làm vị Đại Pháp Sư. Và 6.000 vị học và vô học Tỳ Kheo Ni đều làm Pháp Sư. Ngươi lần đủ đạo hạnh Bồ Tát rồi sẽ thành Phật, hiểu là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai. Kiều Đàm Di, đức nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Phật đó và 6.000 Bồ Tát sẽ tuần tự thọ ký cho nhau đạo vô thượng chánh giác. Phật hiệu nhất thiết chúng sanh hỷ kiến có nghĩa là tất cả chúng sinh thấy Phật đều hoan hỷ. Đây là công đức do Di Mẫu lúc tu nhân hạnh đã tác thành. Bà luôn luôn sinh lòng hoan hỷ khi được nhìn thấy Đức Phật. Tiếp theo Đức Phật đã thọ ký cho Yayudhala. Kinh ghi rằng, lúc ấy, mẹ của tôn giả La Hầu La là tỳ kheo ni Yayudhala nghĩ rằng, Thế Tôn ở trong hội thọ ký cho tất cả, riêng chẳng nói đến tên tôi. Biết rõ tâm niệm ấy, Phật bảo Yayudhala, Ngươi ở đời sau trong pháp hội của trăm nghìn muôn ức Đức Phật, tu hạnh Bồ Tát, làm vị Đại Pháp Sư, lần đầy đủ Phật Đạo, ở trong cõi thiện quốc sẽ thành Phật, hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai. Phật đã sống lâu vô lượng vô số kiếp. Yayudhala xưa kia là một công chúa xinh đẹp, có lòng nhân hậu, âm thầm hộ trì chánh pháp. Vì vậy khi thành Phật, có hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng, tức là đầy đủ tướng tốt sắc đẹp trạng ngời. Sau khi được thọ ký, cả hai vị Đại Tỳ Kheo Ni, Đại Ái Đạo và Yayudhala cùng quyến thuộc đều rất vui mừng, được việc chưa từng có. Các vị ở trước Phật đồng phát nguyện thọ trì và truyền bá kinh Pháp Hoa ở cõi nước phương khác. Sau cùng, Đức Thế Tôn đã ân cần khuyến tấn các vị Đại Bồ Tát nỗ lực thọ trì và truyền bá kinh Pháp Hoa bằng sự im lặng thông qua cái nhìn đại từ của Ngài. Kinh ghi rằng, lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn im lặng nhìn 80 muôn ức Na Do Tha các vị Đại Bồ Tát. Các vị đó đều là bậc đại sĩ, có thể chuyển pháp luân bất thối, đã được các pháp tổng trì. Các vị Đại Bồ Tát như thế từ chỗ ngồi đứng dậy, kính thuận theo ý của Phật, và tự phát lời thệ rằng, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con đi giáp vòng qua lại khắp mười phương thế giới, khiến chúng sinh thọ trì, đọc, tụng, giải nói và biên chép kinh này. Nghĩ nhớ chân chánh, đúng như pháp mà tu hành, tất cả đều là nhờ uy đức và thần lực của Phật. Cuối mong Đức Thế Tôn ở phương xa khác hộ niệm cho chúng con. Phẩm trì được kết thúc ở đây.